Hóa ra sư Điệt Lan Vi vẫn còn rất thích Sở Minh. Ta nói đúng không, tình cảm thanh mai trúc mã không gì có thể phá nổi. Ha, đúng không, Hy Loan ngữ khí lạnh lạnh nói. Đúng, Túc Hòa gật đầu tay vỗ trên vai Hy Loan, trấn an nói. Về cái này thì ngươi không cần lo đồ đệ bị người khác bắt mất rồi. Ừ, Hy Loan gạt tay Túc Hòa ra không chút thương tiếc cũng không quay đầu lại mà rời đi. Túc Hòa, sư đệ nhà mình càng ngày càng kỳ quái là thế nào? Bỏ đi, dù sao hắn có lúc nào bình thường đâu. Hy Loan nhìn về phía xa trên bầu trời bao la rộng lớn từng đám mây màu trắng cuồn cuộn kết thành từng tảng, nắng sớm xuyên qua những đám mây chiếu xuống in bóng núi sông. Hy Loan đứng ở chỗ cao nhất trên núi, cơ thể cũng nhuộm màu vàng óng. Hạ Lan Vi đi tới, Hy Loan nghe thấy tiếng động quay đầu lại, thân ảnh nàng cũng dung nhập vào ánh sáng giống như đạp lên ánh nắng mà đến. Sư phụ, Hạ Lan Vi cười nói, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Hy Loan bỗng nhiên động lòng, đôi mắt hơi lóe lên, hỏi. Nếu vi sư, sư muội ở đây à, Sở Minh từ phía sau chạy tới oán giận nói. Muội lại không đợi ta, chấm, a, sư thúc cũng ở đây. Hy Loan gật đầu, Hạ Lan Vi lười quan tâm phản ứng của Sở Minh, hỏi Hy Loan. Nếu cái gì à, Hy Loan hơi hơi mỉm cười, nói. Không có gì, ta sẽ nói với con sau. Hạ Lan Vi gật gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người rất nhanh chóng hợp lại cùng nhau xuất phát tới hướng Linh Hư bí cảnh. Cơ bản toàn bộ phái tu tiên trên Vân Nguyệt Đại Lục đều tới, còn có rất nhiều người tu vi không tầm thường cũng đến để tranh giành. Mọi người tụ tập ở một chỗ, các đệ tử trẻ tuổi lần đầu tới có chút hưng phấn, tựa hồ hoàn toàn không biết trong đó hung hiểm thế nào. Nhưng thật ra một ít người tu tiên lớn tuổi có kinh nghiệm, khuôn mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này vòm trời phía xa, đám mây quỷ dị xoay tròn lên, dần dần hình thành một xoáy nước đen, các đám mây xung quanh đó dường như bị hút hết vào, xoáy nước càng thêm mở rộng, giống như một cái miệng khổng lồ muốn đem mọi người một ngụm ăn hết. Wikidex bị lỗi nên chương ra chậm hơi nhé, đậu sẽ cố gắng khắc phục hơn. Cách chương.